hôn gia đi làm hôn tu su khi ta cùng nhà ta yêu y lăng qua ta mê buồn nhang ha xà ba khả gia là ham hôn tu do phước cao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là phát duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai.